Chương 98 ngốc cam ngốc thao tác 3. Một chỗ tương tự với như mộng ảo tràng cảnh thế giới. Gây, ngươi từ bỏ đi. Mặc màu đỏ thâm áo khoác thanh niên, nhìn xem gây chậm rãi mở miệng. Ta ở đây tìm 5 năm, cũng không có tìm được mở miệng. Dù là ngươi có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, cu nở dê không tìm được. Ngươi xem một chút trên cây tiêu chí, chúng ta lại trở về chỗ cũ. Tìm không thấy mở miệng gây biểu lộ nghiêm túc. Âm thanh trịnh trọng nói, cải tổ, ngươi xem à, ta nhất định có thể tìm được cách đi ra ngoài. Ta còn có chuyện quan trọng muốn đi làm tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này. Không, là bất kỳ địa phương nào đều không thể vây khốn ta. Chuyện quan trọng có thể nói một chút là chuyện gì sao? Nào đó ngạo tiêu biểu lộ, mang theo một tia hiếu kỳ. Bị trói ở đây 5 năm, mặc kệ lúc trước hắn tính cách như thế nào đi nữa, cũng sẽ có một chút biến hóa. Thí dụ như, cải tổ. Hắn cùng gây ở chung lúc, càng giống là một cái lắm lời. Nhẫn nhịn dòng dã 5 năm, gây cũng là lý giải hắn. May cái tổ năng lực cá nhân khá mạnh, đổi lại những người khác đã sớm điên mất rồi. Sự tình gây dừng bước chân lại, nhìn xem hắn ngưng túc đạo. Sự tình chính là, ta muốn đi ra ngoài đánh bại ma vương cải tổ. A 9 giờ tới 5 giờ về đường, cờ sông nạn tổ kỳ họa du nỉ chỉ rổ trường lớn ánh mắt của mình. Âm thanh đều đang run rẩy. Sao gô. Ta vợ y ma thấy được hai cái xảo gỗ ải thúc công tổ kỳ họa du nì chỉ rổ khiếp sợ, đồng nhiên biểu lộ cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn nạn ngồi ở vị trí khu vực. Nạn, dù có mì cùng một người xa lạ. Đại sảnh phương hướng, ngồi tổ kỳ họa xảo gỗ. Chỉ là chẳng biết tại sao, nét mặt của hắn cu nở dê vô cùng chấn kinh thúc công, có thể ngươi công tác quá mệt mỏi, dẫn đến xuất hiện ảo giác. Nạn đi qua nhẹ giọng an ủi, ngươi chính là đi nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều trở ra công tác gá ngươi nói có đạo lý. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ thâm dị vi nhiên gật gật đầu. Ta có thể là quá mệt mỏi. Tại sao có thể có hai cái xảo gồ? Nặn, ngươi nói ta muốn hay không đổi lại một cái kính mắt nạn. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ vừa nói chuyện, một bên rời đi công tác đại sảnh. Ba một tiếng vang nhỏ, tại yên tĩnh tiệm đồng hồ lộ ra phá lệ rõ ràng. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ cửa phòng bị quan bế sau đó. Thủ của họ mì nhẹ nhàng thở ra. Đạp đạp đạp trong đại sảnh, quần áo màu trắng tổ kỳ họa xảo gỗ vội vàng đi tới. Biểu tình trên mặt hắn, giống như phơi trần như thế. Ngươi là ai bạch ý gì tổ kỳ họa xảo gỗ vấn đạo? Ta đúng là ngươi A Lam ý gì tổ kỳ họa xảo gỗ nhẹ nhàng nở nụ cười. Bạch ý gì tổ kỳ họa xảo gỗ, trong phòng, đi qua Lam ý gì tổ kỳ họa xảo gỗ giải thích một phen phía sau, bạch ý gì tổ kỳ họa xảo gỗ cuối cùng tỉnh ngộ lại. Ngay sau đó, hai cái tổ kỳ họa xảo gỗ lẫn nhau quan sát. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, gọi là một cái hưng phấn. Ma vương đại nhân, ngài là không phải nên nói ngươi một chút kế hoạch ôm mạ ạt vẹn calendar hoặc dị, cuối cùng nhịn không được dò hỏi. Đối với hắn mà nói, trợ giúp chính mình ma vương đại nhân thu được gì đơ hoát là trọng yếu nhất sự tình. Nhưng là bây giờ, ma vương đại nhân ném đi gầm gì đơ hoát lại còn đang chơi đùa. Hoặc biểu thị không thể nào tiếp thu được gã cha hỏi lúc, hắn nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một chút nạn. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ cổ quái, đó chính là nạn đã sớm biết ma vương đại nhân kế hoạch. Ý nghĩ xuất hiện đột ngột, nhưng lại chân thật như vậy. Hắn quan sát nạn lúc, cũng không có tại trên mặt hắn nhìn ra cái gì tin tức hữu dụng tới. Ngồi ở sủ của họ mì bên cạnh nạn, cảm nhận được họ dư nhìn chỗ lúc, khỏe miệng nhẹ nhất câu. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Một cái khác ta chỉ cần tìm được gầm dĩ đờ hoắt cùng dưa hấu người máy là được rồi. Trang phục màu xanh lam tổ kỳ họa xảo gỗ cười nói, tìm kiếm gầm dĩ đờ hoắt lộ tuyến, ta đã cho ngươi hội họa đi ra. Bạch dĩ tổ kỳ họa xảo gỗ sau khi nghe được khẽ giật mình, vội vàng đưa tay tại chính mình trong túi láo mặt sờ mó. Một chương hội họa lấy đường cong giấy trắng xuất hiện. Chớ đã, ta ma vương đại nhân. Vội vàng mở miệng, ngài phí hết tâm tư. Thậm chí không tiếc đem gầm gì đờ hát cố ý bị sở vật vứt xuống hình minh giới. Mục đích không phải là vì, cứu vớt mì ổ quyền gây sao n, chính là hắn. Ôm sách vở cánh tay hơi hơi lắc một cái, vọt biểu tình trên mặt rất đặc sắc. Trong chớp nhóm này, hắn muốn về nhà, muốn về đến giả ma vương bên người. Đi theo tiểu ma vương bên cạnh, quá khó khăn nhiệm vụ xác định sau đó, nặn, dù có mì. Bạch đi tổ kỳ họa xảo gỗ liền rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường. Vọt biểu lộ có chút không đúng, tại tiệm đồng hồ bên trong tự mình ngồi. Tương lai 3 ngày tổ kỳ họa xảo gỗ, QNZ bắt đầu hành động. Căn cứ vào lộ tuyến đánh dấu, hẳn là dạng này. Lắn nhìn một chút trong tay bản vẽ, chậm rãi mở miệng. Hắn đối với tổ kỳ họa xảo gỗ còn có tương lai tổ kỳ họa xảo gỗ kế hoạch không có hứng thú. Lắn để ý là cả mẹn gì đỡ gầm ngốc cam. Bây giờ nhận thức một chút, tương lai tại gặp mặt đánh dấu liền dễ dàng. Hôm nay hắn cũng tại họ trên thân tiến hành đánh dấu. Nặn, chúng ta muốn đi phụ cận tìm xem sao Tsu Kho Mì đi tới nạn bên cạnh, nói khẽ. Theo nàng tiếp cận, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập. Cùng cả dìn ra mạ bù kỳ, sỏi ổ cả đoạ không dô nở dê nhau. Lại đều để cho người ta rất là ưa thích. Không cần. Nặn nhìn một chút đối diện phòng lầu, lắc đầu. Bên trong nội dung cốt truyện, ngốc cam ngay ở chỗ này. Hắn biết kịch bản, Tsu Kho Mì nhưng không biết. Tsu Kho Mì đang muốn hỏi thăm lúc. Nắn lông mày nhíu lại, ôm lấy nàng Tiểu Nguyệt muốn nằm ở hậu phương nhảy một cái. Thùng thùng đau quá tổ kỳ họa xảo gỗ che đầu của mình, nước mắt suýt chút nữa đụng tới. Trên mặt đất, nhảy lên mấy cái quả cam. Quả cam nhìn qua vô cùng mới mẻ. A, thật xin lỗi trên lầu cạnh cửa sổ, truyền đến một đạo xin lỗi âm thanh. Một cái ôm hoa quả dương thanh niên ló đầu ra. Ngươi không sao chứ thanh niên lời còn không hỏi xong. Cánh tay của hắn đột ngột lắc một cái. Dầm dầm hoa quả trong dương quả cam, đổ xuống mà ra. Tô Kỳ Họa xảo gỗ trứng mắt, vội vàng bảo vệ đầu. Nặn, xạ mặt lại. Chẳng biết tại sao, loại thao tác này xuất hiện tại ngốc cam trên thân. Hắn vờ ơ y ma không có chút nào ngoài ý muốn cơ ép, nói để lời nói với người xa lạ. Tiểu Minh mua thuốc cao thời điểm, ngẫu nhiên nghe được tiểu mới vi khuẩn truyền nhiễm. Sau khi trở về, đã điều tra một chút. Đồng thời tại B đứng nhìn một chút tin tức. Một chút địa vực đen, anh hùng bàn phím bình luận thật rất trái tim băng giá Tiểu Minh chỉ là một cái bình thường người làm công, nói không nên lời đại đạo lý. Chỉ có thể nói, hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Mặt khác, một chút độc giả đại đại nếu có nóng dần lên triệu chứng gì, nhất định muốn kịp thời đi bệnh viện. Ra cửa lời nói, đeo lên khẩu trang, trong lúc ăn Tết, an toàn đệ nhất.